Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4502, chương 4505. Đến thần giới, các đại tông môn người bây giờ đều đã đạt được tin tức. Thiên Tà Ma Tôn chính mang theo Huyết Nguyệt Ma giáo tất cả cao thủ giết tới. Nhưng bọn hắn không có đạt được phe mình Chí Tôn chỉ thị. Bây giờ cũng không dám tùy ý đi ra ngoài, chỉ có thể cả đám đều uốn tại trong tông môn, chờ đợi ba vị Chí Tôn chỉ thị. Mà những cái kia tận mắt thấy Huyết Nguyệt Ma giáo đông đảo cường giả từ trước cửa đi ngang qua tông môn, càng là từng cái dọa đến không dám lên tiếng, sợ phát ra một chút xíu động tĩnh liền sẽ gây nên đối phương giết chóc. Cho dù là đỉnh tiêm tông môn cũng hoàn toàn không dám trêu chọc. Huyết Nguyệt Ma giáo cái này không đến 100 người đội ngũ, cường giả số lượng thực tế nhiều lắm, trừ hai vị Chí Tôn bên ngoài, thiên thần cảnh có thể xếp tại hàng ngũ nhứ nhất liệt cường giả cũng còn có 20 người đâu. Có thể có được cấp độ này cường giả, dù là chỉ có một cái, đều đã coi là đỉnh tiêm tông môn. Trong thần giới ương khu vực xuất hiện một màn quỷ dị. Huyết Nguyệt Ma giáo chúng cường giả rêu rao khắp nơi, bất động các đại tông môn một phân một hào, mà các đại tông môn cũng không có một cái lên tiếng. Tất cả đều trốn ở nhà mình trong tông môn, lẳng lặng quan sát. Cũng không phải bọn hắn không có dũng khí xuất thủ, mà là Chí Tôn không nói gì, mà lại lực lượng không có tiến hành tập hợp. Bây giờ bất kỳ một cái nào tông môn đối đầu Huyết Nguyệt Ma giáo kia cũng là hành động tìm chết. Cái này cùng dũng khí không có quan hệ, ai sống thật tốt cũng sẽ không đi tự sát. Bất quá, rất nhiều trong lòng người kỳ thật đều là khủng hoảng. Thiên đạo đạo trường sự tình trước mắt còn không có người nào biết, nhưng là Thiên Tà Ma Tôn dám như thế gióng trống khua chiêng tới, mà phía bên mình Chí Tôn nhưng không có cái gì động tác, cũng không có lời gì ngữ. Cái này đã để trong lòng người bất an, nhưng cũng may không có đi qua bao lâu, liền có Thiên Lam Đại Đế lời truyền đến các đại tông môn bên trong, làm cho tất cả mọi người đều an tâm chớ vội. Dù là nhìn thấy Huyết Nguyệt Ma giáo người đi ngang qua, cũng không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Thiên Lam Đại Đế đương nhiên chỉ là an ủi các đại tông môn. Xem ra đến bây giờ xác thực như thế, nhưng ai cũng không biết Thiên Tà Ma Tôn trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Vạn nhất lúc nào liền xuất thủ đây? Đây đều là nói không chính xác sự tình, nhưng bây giờ tình huống vẫn là trước làm yên lòng lòng người lại nói. Thiên Tà Ma Tôn cứ như vậy mang theo một đám cường giả thẳng tắp phi hành, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, thậm chí trong đó một nhóm kia chậm nhất đều sẽ có người mang theo phi hành. Trên đường đi nếu như gặp phải một số tông môn vừa vặn ngăn tại thẳng tắp bên trên, bọn hắn sẽ không đi vòng, nhưng là những tông môn kia cơ hồ ngay lập tức đem cấm bay trận pháp cho triệt tiêu, nếu không có thể sẽ trực tiếp bị phá hủy. Đương nhiên, đại đa số tông môn đều là không có cấm bay trận pháp, đây cũng là sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đi đường. Loại này quỷ dị thời gian hơn một năm thêm 4 cái tháng sau, Thiên Tà Ma Tôn đám người trên đường đi thế mà liền thật không có xuất thủ, đồng thời cũng không có thay đổi tuyến đường, trực tiếp một đường đi vào Tử Tiêu Cung phụ cận. Mà bây giờ Tử Tiêu Cung sở thuộc 3 tòa thành lớn đều đã người đi nhà trống, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Muốn đối mặt Huyết Nguyệt Ma giáo dốc toàn bộ lực lượng chiến lực, những này thành lớn nhất định phải mau chóng rút lui, không phải tại chiến đấu bạo phát xuống, dù là Huyết Nguyệt Ma giáo không tận lực nhằm vào, cũng sẽ rất nhanh hủy diệt. Tựa như lúc trước Liệt Dương Tông đồng dạng, với tư cách chống cự Huyết Nguyệt Ma giáo sân nhà chỗ, Liệt Dương Tông sở thuộc thành thị cũng là ngay lập tức rút lui. Lúc ấy thậm chí còn hơi chậm một chút, còn lại liền không có năng lực đào tẩu. Chiến đấu mở ra không bao lâu, kia 2 tòa thành lớn hủy hoại chỉ trong chốc lát,